Tiểu Tuyết Nữ bay trở về trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ngồi trên đùi của hắn, nắm lấy góc áo của hắn, trong mắt lộ vẻ vô tội. Hồn lực mà nàng mới vừa tiêu hao dường như trong nháy mắt cũng đã khôi phục. Hiện tại thứ mà Hoắc Vũ Hạo không thiếu chính là cực hạn bằng thiên địa nguyên lực. Đó cũng là lý do vì sao hắn bảo Tiểu Tuyết Nữ xuất chiến. Một là làm cho đối thủ không biết được lai lịch của mình. Mặt khác, Tiểu Tuyết Nữ tiêu hao một ít thiên địa nguyên lực cũng có thể từ trên người hắn hấp thu đi một ít. Mà Tiểu Tuyết Nữ hút đi đều là hàn khí bên ngoài, cực hạn băng thiên địa nguyên lực tinh hoa nhất sẽ bị hắn hấp thu. Để sau khi Tiểu Tuyết Nữ trở về thân thể của hắn, những tinh hoa sẽ được bọn họ chia sẻ với nhau. Loại phương pháp này Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ ra rồi. Nhưng lần trước Tiểu Tuyết Nữ hấp thu quá nhiều cực hạn băng thiên địa nguyên lực, cho đến gần đây mới hoàn toàn hấp thu hết, thực lực tăng lên nhiều. Cùng Hoắc Vũ Hạo càng thêm tâm ý tương thông, điều này mới có thể một lần nữa xuất hiện tiến hành chiến đấu. Trải qua ba trận đấu trước, Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm giác bình thường. Mặc dù Tiểu Tuyết Nữ hút đi hàn khí hết sức có hạn, nhưng bởi vì Tiểu Tuyết Nữ chính là một phần trong thân thể của hắn. Sau khi hút đi hàn khí, mấy cái cực hạn băng thiên địa nguyên lực lại lần nữa sản sinh ra hàn khí. Nhưng hắn cũng có thể mượn Tiểu Tuyết Nữ hút đi hàn khí, sau đó thì thúc giục hồn lực thử dung hợp một chút cực hạn băng thiên địa nguyên lực kia. Cho dù tốc độ rất chậm như muối bỏ biển, nhưng cuối cùng cũng có thêm một phương thức tu luyện. So với việc hắn một mình tu luyện rồi đi hấp thu cũng dễ dàng hơn một chút. Đối với thi đấu thì cực kỳ có ích, chính là thông qua Tiểu Tuyết Nữ hấp thu hàn khí sinh ra trên người, năng lực liên tục chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Đó cũng là lý do Hoắc Vũ Hạo nói với Vương Đông Nhi tạm thời tàn tật cũng không hẳn là chuyện xấu. Bốn gã đội viên còn lại của Địa Long Môn cũng ngồi không yên. Ba đội viên trước đó bị đông thành tượng băng đã được Tiểu Tuyết Nữ xã đông. Hoắc Vũ Hạo cũng không yêu cầu bọn họ không được tham gia thi đấu đoàn đội sau đó. Nhưng mà dựa theo tiết tấu trước mắt, người ta không thể trực tiếp qua vòng sao. Ở bên trong bốn gã đội viên còn lại của Điệp Long Môn, có một nữ hồn sư duy nhất đứng lên, sắc mặt trầm ngưng đi lên sân thi đấu. Xin chào, ta gọi là Nam Thu Thu. Thiếu nữ của Điện Long Môn chủ động hướng Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Xin chào. Hoắc Vũ Hạo vẫn mang một bộ mặt mỉm cười, bộ dáng thập phần khách khí. Nam Thu Thu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết Nữ ở trong lòng ngực của Hoắc Vũ Hạo, nói: ta biết nàng là vũ hồn của ngươi, cho nên ta sẽ không giống đồng bạn của ta mà hạ thủ lưu tình. Sau khi nói xong, hướng Hoắc Vũ Hạo hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người đi ra xa. Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên hứng thú rạt rào hướng Quất Tử ở bên cạnh hỏi: nữ hồn sư đang xuất chiến của Địa Long Môn là đội trưởng của bọn họ sao? Quất Tử cung kính: đúng vậy, Điện Hạ. Nàng kêu là Nam Thu Thu, đội trưởng của Địa Long Môn. Mặc dù bọn họ còn có mấy người chủ lực không có xuất chiến, nhưng Nam Thu Thu là người mạnh nhất trong số bọn họ. Chính là vì bảo đảm nên vẫn xuất hiện ở trong trận đấu này. Từ Thiên Nhiên nói: ừ, không tồi. Bây giờ mặc dù ngươi không phụ trách tình báo, nhưng tin tức vẫn rất linh thông. Ngươi nói xem, trận này ai sẽ thắng? Quất Tử ngây ngốc một chút, sau đó thì lắc đầu nói: thần thiếp không đoán được. Tử Tiên Nhiên nói: Hoắc Vũ Hạo từng tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện trao đổi học tập 2 năm. Ngươi và hắn cùng là đệ tử một lão sư, vậy mà không biết thực lực của hắn sao? Quật Tử trong lòng kinh hãi, nhưng ở mặt ngoài lại bình tĩnh như nước, theo bản năng nhìn thoáng qua người trung niên đứng ở phía sau Tử Tiên Nhiên. Vừa rồi chính hắn đưa cho Tử Tiên Nhiên một trang giấy. Ta và Hoắc Vũ Hạo ở chung không đến nửa tháng, hiểu biết hắn rất ít, chỉ biết lúc ấy hắn là một gã tứ hoàn hồn tông, nhưng có được song sinh vũ hồn. Nhưng hắn hiện tại ngồi trên xe lăn, năng lực còn được bao nhiêu chứ? Cho đến trong 2 năm qua tiến bộ bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ta không dám vọng động phán đoán. Vậy thì chúng ta cứ mong chờ đi. Tự Thiên Nhiên mỉm cười. Vâng. Quất Tử kính cẩn đáp ứng một tiếng. Điện hạ. Kính Hồng Trần ngồi bên cạnh Quất Tử đột nhiên nói. Tử Thiên Nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Kính Hồng Trần trầm giọng. Người này không thể lưu lại, sau kỳ đại tái này, vô luận thế nào cũng phải làm hắn vĩnh viễn biến mất. Tử Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn Kính Hồng Trần. Tại sao đường chủ lại có hứng thú với một tiểu nhân vật như vậy chứ? Kính Hồng Trần cười khổ. Không sợ điện hạ chê cười, chính cái tên tiểu nhân vật này đã làm cho thần thiệt thòi không ít. Người này chẳng những thiên phú dị bẩm mà đa trí như yêu, có tiềm năng rất lớn, lợi dụng hết thảy tư nguyên có thể dùng được. Ta cũng là nghe được tôn tử mình nói mới biết được lần này hắn không đại biểu học viện Sử Lai Khắc xuất chiến mà là đại biểu đường môn này. Tử Thiên Nhiên cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc hắn đã làm gì khiến đường chủ kiêng kỵ như vậy chứ? Có thể tham gia đại tái, vậy thì ý nghĩa tuổi hắn chưa đến 20. Chỉ chừng ấy tuổi đã khiến Minh Đức Đường, đường chủ Kính Hồng Trần phải kiêng kỵ. Tất nhiên phải có chỗ hơn người. Kính Hồng Trần nói, Hoắc Vũ Hạo này là thành viên của học viện Sử Lai Khắc, đạt được vô địch kỳ đại tái trước. Khi đó hắn còn chưa được tam hoàn, nhưng lại cùng đồng đội đến dự thi. Hơn nữa, trong trận đấu quan trọng nhất đại triển thân thủ, bản thân hắn có song sinh vũ hồn, vừa là tinh thần hệ, vừa là băng hệ. Mà cái vũ hồn băng hệ kia cũng là cực kỳ hiếm thấy mà cường đại cực hạn băng. Có thể liên tục hai lần dự thi cũng đã chứng minh cá nhân thực lực của hắn. Huống chi, lần trước khi hắn rời khỏi học viện, chúng ta quay về Sử Lai Khắc, ngay cả Long Tiền Bối chặn giết hắn cũng may mắn thoát được. Nghe hắn nói như vậy, Từ Thiên Nhiên cũng không khỏi biểu lộ vẻ giật mình. Làm sao có thể chứ? Tu vi của hắn như thế nào chứ? Như thế nào đến Long Tiền Bối? Thì ra chính là tên tiểu bối này đánh đố với Long Thúc. Người ngồi bên cạnh Từ Thiên Nhiên, toàn thân đều bao phủ trong bộ quần áo màu đen, cất tiếng nói. Âm thanh của hắn rất quái lạ, chẳng những nghe không ra được tuổi, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không cách nào nhận ra. Nhưng có một loại ma lực kỳ dị làm người ta nghe được lời hắn cũng không tự chủ được, đem lực chú ý chuyển rời lên trên người hắn. Quốc sư cũng biết người này. Tử Thiên Nhiên hướng hắc y nhân bên cạnh hỏi. Từ trình tự chỗ ngồi cũng có thể nhìn ra địa vị của vị hắc y nhân này còn cao hơn Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần. Hồng Trần đường chủ lần trước mời chúng ta hỗ trợ. Ở bên trong sân đấu, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết, cho dù mình đã biến thành nửa thân tàn phế, nhưng lại vẫn chịu sự chú ý của mấy cao tầng trong Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ, lực chú ý của hắn hoàn toàn ở trên người đối thủ, vị đội trưởng của Địa Long Môn, Nam Thu Thu, thực sự không dễ đối phó. Theo một tiếng trận đấu bắt đầu của trọng tài, Nam Thu Thu liền phóng tích ra vũ hồn của mình. Hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàn tốt nhất và cân đối nhất cũng biểu lộ tu vi của nàng là hồn vương. Một viên bảo thạch màu hồng nương theo vũ hồn phóng tích ra hiện ngay trên trán của nàng. Ngay sau đó, thân thể của nàng càng thon dài hơn, cả người gần như cao thêm một thước. Tay phải hướng lên bầu trời chỉ một cái, long giáp màu hồng sinh trưởng ra từ đầu ngón tay, đồng dạng là long giáp. Sinh ra ở trên người nàng cùng vài tên địa long hồn sư lúc trước hoàn toàn bất đồng. Long giáp màu hồng óng ánh trong suốt, kéo dài, nương theo long giáp toàn bộ tay phải của nàng giống như là biến thành một khối thủy tinh màu hồng. Quang diễm màu trắng nhạt sáng lên, nhất thời đem ống tay áo trên cánh tay phải của nàng đốt cháy hầu như không còn, lộ ra nguyên cánh tay đã hoàn toàn bị long giáp bao trùm. Sau đó nàng liền hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng chỉ một cái, trên người hồn hoàn thứ nhất sáng lên, một đạo quang mang màu hồng như điện bắn thẳng đến Hoắc Vũ Hạo, trong nháy mắt vượt hơn 100 mét đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Cái này còn vượt qua cả hồn đạo xạ tuyến. Nhưng ít nhất hồn đạo xạ tuyến hơn cấp 4 mới có thể đạt tới xạ trình 100 mét. Hoắc Vũ Hạo không để cho Tiểu Tuyết Nữ đi ngăn cản, hắn muốn thử một chút đối thủ này rốt cuộc năng lực vũ hồn là cái gì. Đồng dạng nâng lên tay phải, một tầng băng tinh nháy mắt bao trùm, giống như là trong hư không chộp tới vậy, nháy mắt chặn lại quang mang màu hồng đang lao tới kia. Quang mang màu hồng kia nháy mắt tan mất, nhưng sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo lại biến đổi, lắp bắp kinh hãi. Từ đó nhìn qua cũng không tính quá mức mạnh mẽ, hơn nữa qua một cự ly xa như vậy, vậy mà quang mang màu hồng kia hoàn toàn lại vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cũng không phải sự công kích của đạo quang tuyến này quá mạnh hay có thể sinh ra lực phá hoại mạnh cỡ nào, mà là đặc tính của nó. Khi quang mang màu hồng kia tiếp xúc với băng tinh do băng đế chi ngao ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy được băng tinh trong lòng bàn tay mình lại tan chảy. Đây chính là tình huống trước nay chưa từng có. Là người sở hữu cực hạn băng, có thể ở phương diện thuộc tính khắc chế hắn thì hắn cũng chưa từng thấy qua. Cho dù là Mã Tiểu Đào lúc trước biến thành hắc ám phượng hoàng hỏa diễm đạt đến mức tận cùng, nhưng bởi vì chưa từng đấu qua làm hắn không cách nào đoán được. Nhưng lúc này Nam Thu Thu phóng thích ra năng lực lại không phải cực hạn hỏa, từ đó hoàn toàn là một loại hồn lực có cảm giác vô cùng ôn hòa. Nhưng chính hồn lực ôn hòa này lại làm cho cực hạn băng có dấu hiệu bị hòa tan. Đây là... loại năng lực này hẳn là hủy diệt, có thể tiêu trừ tất cả các hệ năng lực hủy diệt. Ở trong khóa học của nội viện của Học viện Sử Lai Khắc, có một lớp chuyên giảng cho các đệ tử nội viện các loại vũ hồn kỳ lạ và năng lực của chúng. Trong đó, loại năng lực hủy diệt này cũng đã từng được đề cập qua. Năng lực hủy diệt có tác dụng vô cùng cường hãn. Sau khi trúng mục tiêu, nó có thể phân giải thuộc tính năng lực của đối thủ, sau đó đạt tới hiệu quả phá hư. Loại năng lực này có hai đại đặc điểm khiến cho người ta cảnh giác. Một là nó sẽ không bị bất kỳ thuộc tính nào khắc chế. Mặt khác chính là sau khi trúng mục tiêu sẽ làm đối thủ tốn nhiều hồn lực hơn để phòng ngự so với tình huống bình thường. Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn chưa cảm thấy hồn lực của mình tiêu hao quá độ là bởi vì hắn có được cực hạn vũ hồn. Hủy diệt mạnh hơn đi nữa, nhưng muốn phân giải cực hạn vũ hồn cần phải tiêu tốn hồn lực nhiều hơn. Cái đặc tính thứ hai của nó tác dụng ở trên người Hoắc Vũ Hạo cũng tương đối yếu hơn nhiều. Bất quá cho dù là như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng chấn động. Các sư phụ của Học viện Sử Lai Khắc đã từng nói qua, sự tồn tại của thuộc tính hủy diệt so với thuộc tính cực hạn cũng chỉ là hơi thua một chút mà thôi. Cũng giống như tinh thần thuộc tính của Hoắc Vũ Hạo cũng rất khó thu hoạch hồn hoàn. Không ngờ rằng ở trong trận đầu của kỳ đại tái lần này đã bị hắn gặp được. Hủy diệt thuộc tính như vậy. Nhìn bộ dáng của nàng, chẳng lẽ vũ hồn của nàng chính là Yên Chi Long, cực kỳ hiếm thấy trong các loại long sao? Vậy cũng có điểm không ổn rồi. Yên Chi Long am hiểu nhất ngoại trừ mẫn diệt thuộc tính ra chính là công kích từ xa. Mặt thấy Hoắc Vũ Hạo đưa tay ra đón nhận hồn kỹ thứ nhất của mình, hủy diệt chi quang, trên mặt Nam Thu Thu cũng lộ ra một nét cười lạnh. Hoắc Vũ Hạo đang phán đoán năng lực của nàng, nàng cũng đang phán đoán năng lực của Hoắc Vũ Hạo vậy. Phương thức chiến đấu lúc trước của Tiểu Tuyết Nữ, nàng vẫn cẩn thận quan sát. Theo nàng đoán, Hoắc Vũ Hạo hẳn là một vị hồn sư có năng lực triệu hoán. Chỉ bất quá vũ hồn triệu hoán này quá cường đại mà thôi. Về việc không nhìn thấy được hồn hoàn của hắn, hẳn là dùng một phương pháp đặc thù nào đó để ẩn giấu đi. Lúc này, một đạo hủy diệt chi quang đã bắn xuyên qua. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn tiêu hao hồn lực của Hoắc Vũ Hạo. Thông qua hủy diệt thuộc tính gia tốc tiêu hao của đối thủ, giành được chiến thắng. Khi Hoắc Vũ Hạo chặn lại đạo hủy diệt chi quang thứ nhất, đồng thời đạo hủy diệt chi quang thứ hai của nàng cũng đã bắn đi ra ngoài. Chỉ bất quá, mục tiêu lần này không phải là Hoắc Vũ Hạo, mà là Tiểu Tuyết Nữ đang bay trên không trung. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiểu Tuyết Nữ hẳn là năng lực thể. Chỉ bất quá, theo sự suy đoán của bọn họ, Tiểu Tuyết Nữ là một loại hồn kỹ đặc thù của Hoắc Vũ Hạo, thậm chí là hồn kỹ mạnh nhất của hắn. Tiểu tuyết nữ trên không trung nhẹ nhàng lách người một cái, dễ dàng nhanh chóng tránh khỏi đạo hủy diệt chi quang của Nam Thu Thu, còn hướng nàng làm mặt quỷ. Nam Thu Thu sửng sốt một chút, mặc dù khoảng cách xa 100 mét, nhưng tốc độ của hủy diệt chi quang cũng tương đối nhanh. Khi Hoắc Vũ Hạo đang ngăn cản một đạo hủy diệt chi quang khác của nàng, lại vẫn có thể khống chế tiểu gia hỏa kia né tránh sao? Nhưng nàng không nhận ra tiểu tuyết nữ có tư tưởng riêng. Thí dụ như các hồn sư triệu hoán như Chu Tư Trần, những thứ mình triệu hồi ra cũng phải tự mình khống chế. Nàng không biết là Hoắc Vũ Hạo có thể khống chế tiểu tuyết nữ, nhưng mà tiểu tuyết nữ là hồn linh xưa nay chưa từng có, quả thật cũng có tính mạng và tư tưởng của riêng mình. Hoắc Vũ Hạo động, hắn di chuyển xe lăn với tốc độ chậm rãi hướng về phía Nam Thu Thu. Cùng lúc đó linh mâu cũng sáng lên, quang mang màu vàng cũng không mãnh liệt lắm, nhưng trong nháy mắt khiến tinh thần của Nam Thu Thu hoảng hốt. Kế tiếp nàng bắn ra đạo hủy diệt chi quang thứ ba, nhưng bắn chạch đi rất nhiều, rơi vào trên màn chắn, nổi lên một vòng rung động lớn. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Nam Thu Thu trong lòng cả kinh, vội vàng định thần lại. Hoắc Vũ Hạo nhìn tiểu tuyết nữ, nhưng mà nàng giật mình. Đây là đối thủ lại biến thành trọng ảnh, cho nàng tập trung tinh thần cỡ nào cũng không thể thấy rõ. Đây là năng lực gì chứ? Nam Thu Thu không cho là mình bị hoa mắt. Không nghi ngờ chút nào chuyện này là do đối thủ giở trò. Nhưng mà rốt cục là làm gì? Tinh thần kiên nhiễu, đây là đáp án chính xác nhất. Một trong tứ đại kỹ năng tinh thần mà Thiên Mộc Băng Tầm đưa cho Hoắc Vũ Hạo dùng để đối kháng công kích từ xa là hữu hiệu nhất. Tinh thần kiên nhiễu. Hoắc Vũ Hạo lúc này phóng thích ra vẫn chỉ là tinh thần kiên nhiễu ở mức độ yếu nhất mà thôi, cũng đã khiến cho Nam Thu Thu không cách nào nhắm chuẩn được. Bất quá, Nam Thu Thu là đội trưởng của Địa Lam Môn, quả thật cũng rất giỏi. Sau ngắn ngủi thất thần, lập tức tỉnh lại, tay phải chỉ lên trời, nhưng lần này đổi thành 3 ngón tay. Thân thể của nàng chậm rãi lơ lửng ở trên mặt đất, dừng ở không trung cách mặt đất chừng 3 thước. Một tiếng rồng ngâm theo thân thể nàng chợt chấn động vang lên. Một cái quang ảnh màu hồng phấn hết sức mơ hồ chợt lóe ở sau lưng nàng, rồi sau đó thì biến mất. Ngay sau đó, một đoàn quang mang phấn hồng sắc ngưng tụ ở trên 3 ngón tay của nàng. Trong giây lát sau, kích thước biến cỡ chừng bằng một đầu người. Tay phải của Nam Thu Thu vung ra, đoàn quang mang phấn hồng sắc này liền bay lên bầu trời. Mặc dù thấy không rõ Hoắc Vũ Hạo và tiểu tuyết nữ, nhưng nàng có thể thấy đại khái phương vị của bọn họ. Quang mang màu hồng phấn kia ở trong quá trình phi hành với tốc độ kinh người không ngừng trở nên to lớn, trong nháy mắt dừng lại ở vị trí cách mặt đất chừng 30 thước, sau đó thì giống như lưu tinh trong nháy mắt rơi xuống, oanh kích thẳng xuống mặt đất. Oanh! Trong tiếng nổ vang kịch liệt, một đoàn quang mang phấn hồng sắc chợt nổ vang ở trên mặt đất. Quang mang phấn hồng sắc khuếch tán ra đường kính hơn 20 thước. Ngay sau đó thì lại có 2 tiếng oanh, oanh. Liên hoàn nổ tung, làm quang mang phấn hồng sắc kia khuếch tán thêm hơn 50% phạm vi. Hủy diệt liên hoàn bạo, hồn kỹ thứ 3 của Nam Thu Thu. Công kích phạm vi. Ở trong phạm vi này cũng sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng nếu như bị nổ trúng thì hồn lực tất nhiên sẽ tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Chính là hồn kỹ ngàn năm cường đại mà Nam Tu Tu đắc ý nhất và thường hay dùng nhất. Đáng tiếc chính là tác dụng của hủy diệt liên hoàn bạo tuy cường đại nhưng cũng phải trúng mục tiêu mới được. Kéo dài nổ tung như vậy nên lực oanh kích giảm đi nhiều. Thậm chí Hoắc Vũ Hạo không dùng toàn lực tinh thần kiền nhiễu cũng có thể tạm thời tiêu trừ đi. Lúc này Nam Thu Thu mới phát hiện cái tên đang ngồi xe lăn kia lại ở bên ngoài phạm vi của mẫn diệt liên hoàn bạo, lực oanh kích căn bản không có lan đến gần hắn. Điều này sao có thể được chứ? Hắn lại có thể đem tầm mắt của ta vặn vẹo đến loại trình độ này sao? Trong lòng vừa nghĩ xong, hồn kỹ hủy diệt liên hoàn bạo thứ hai cũng đã được phóng ra. Tính cách của Nam Tu Tu luôn luôn quả quyết. Mặc dù lần thứ nhất thất thủ, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng bộc lộ ra vị trí của mình. Loại cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay lúc đó, tiểu tuyết nữ bay ra từ trong ngực của Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu xanh đậm hóa thành một cầu vồng sạch một đường trên không trung. Quang mang màu hồng phấn trên không trung của hủy diệt liên hoàn bạo trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kế tiếp, lực oanh kích mặc dù vẫn hiện ra, nhưng hoàn toàn phiêu phù trên không trung mà thôi. Hoắc Vũ Hạo vẫn không nhanh không chậm thôi động xe lăn của hắn, chậm rãi tiến về phía trước. Ngay cả thân xác ở trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa so với lúc trước. Tinh chuẩn mạnh mẽ, đó là sự hình dung của Nam Thu Thu về uy lực của một kiếm kia. Nàng lập tức nghĩ đến hai từ này. Lực chiến đấu của tiểu cô nương kia thật sự mạnh đến không ngờ. Hiện tại, nàng mới hoàn toàn hiểu hai gã đồng bạn của mình thua cũng không oan uổng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, Nam Thu Thu rốt cục không tiếp tục đứng yên tại chỗ nữa, mũi chân chỉ xuống đất. Cả người đã hóa thành một đạo quang ảnh màu hồng phấn, lao đến hướng Hoắc Vũ Hạo. Là người có được vũ hồn Yên Chi Long, nàng thật sự am hiểu nhất chính là công kích từ xa xa. Khi tất cả mọi người cho là như vậy, nàng sẽ cho đối thủ một cái đáp án bất ngờ. Hoặc Vũ Hạo dừng lại, nếu địch nhân đã tới, hắn dĩ nhiên cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa. Tiểu tuyết nữ lại bay ra ngoài, nghênh đón Nam Tu Tu, bay đến khoảng cách hơn Hoặc Vũ Hạo khoảng 10 thước mới dừng lại. Ánh mắt của các hồn sư đang xem chiến cũng sáng lên. Đây là cực hạn khoảng cách mà tiểu nha đầu kia có thể rời khỏi Hoắc Vũ Hạo hay sao? Các bạn thân mến, tâm chuyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây nhé. Tâm sẽ đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 8 giờ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment ý kiến đóng góp vào phía dưới video nhé. Tâm sẽ cố gắng duy trì hết tuần này, nếu mà cuối tuần mà họng Tâm ổn ổn thì nếu như ổn thì Tâm sẽ nâng thời lượng lên 1 giờ đồng hồ. Tâm vẫn rất là mong các bạn ủng hộ Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì thân ái chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.